cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng băn không sao thật chứ Vi lo lắng hỏi lại băng. Tê bị ho ra máu không phải ung thư máu hiểu chưa tại bị sặc nước ho lắm quá nên ra máu mà thôi. Băng đáp lại cầm cốc nước lên uống. Mà này sao trường không tổ chức lễ hội văn hóa? Thiên hỏi, cậu không biết năm nay chuyển xuống cuối năm mới tổ chức sao? Vi nhìn Thiên hỏi, Thiên gật đầu, ba ca, Vi cốc đầu Thiên, sao cậu nói tớ vậy? Thiên bắt đầu giả nai. Thôi đi má năm nay chuyển xuống cuối năm cho học sinh cuối cấp dễ ôn thi hơn. Băng đáp, chán kinh ta hay đi. Thiên đang định nghĩ ra ý định gì đó tê kỳ. Chơi cái gì học cho xong đi. Băng lườm lôi một chồng sách lên chỉ vào và NS. Học hết đống này, chị băng chị tha cho chúng em. Vì nhìn đống sách vở mà hoa hết mắt. Vậy không đọc tiểu thuyết tê kỳ thôi học nốt đi. Băng nói rất thản nhiên BHV và Thiên mới chú ý rằng tập sách là tập tiểu thuyết TT. Có đọc mà, Thiên cười TNS định versus tay ra cầm. Học nốt đi, băng lườm NS, Thiên vẫn ngoan cố với lấy quyền đọc sách mập không biết vì nó đang đọc rất chi là thoải má. Không, Thiên cãi băng, vậy đọc đi, băng đưa cho nói, Thiên ẩm lấy đọc lúc này. Sặc về cái ông nào viết cuốn này vậy ảo kinh, chỉ muốn cho ông ta xuống mồ à, mẹ cái ti cây nhân vật chính như vậy mà còn yêu Vi Vi. Vi ngồi vừa đọc vừa chửi. Ánh mắt của băng và Thiên chố mắt nhìn Vi cô nàng này quả là khó tính ha đọc chuyện mà chửi tác giả dữ dậy. Chắc ông tác giả mà ở trước mặt bị ném đã khô chết luôn ha. Đọc đến khi trời tối mới biết ba cô cũng bái phục tinh thần đọc tiểu thuyết của mình. Hay quá đi, Vi nhìn cuốn tiểu thuyết khen. Thiên và băng nghe xong cũng thấy Vi nó hâm hâm tê can nào vừa mới chửi bay hát lại khen cô gái này tâm thần chắc. Tiểu Vi, tiểu băng, tiểu Thiên. Một tiếng hét bên trong căn nhà nghe thấy ai đó gọi mình ba cô liền chạy vào và khá sốc là có một cô gái quần áo có chút hơi thiếu vải. Những chỗ cần vải có thể nói là chút vấn đề về không có vải. Ba cô để ý ánh mắt mấy cô người hầu trong nhà, nét mặt mấy chị ấy có vẻ nhìn cô gái này khá khó coi. Ba cô lại rời mắt đến người bên cạnh cô gái anh chàng sắc mặt lạnh lùng không có chút gì vui vẻ đó chính là Chu Phóng. Chu Phóng đây là ai? Vì chỉ cô gái này hỏi cô ta là ai mà dám gọi ba cô bằng tên hả nếu mà là chị dâu sẽ không sao còn nếu không phải thù ba cô quyết trả. Là tình nhân, Chu Phóng đáp sắc mặt không chút biểu cảm. Chu Phóng là người điều hành khu trung tâm ba công ty anh bên ngoài lạnh lùng không biểu cảm nhưng khi ở versus ba cô tê kỳ suốt ngày tươi cười. Tình nhân, ba cô cực sốc khi nghe thấy từ tình nhân, Chu Phóng anh có vấn đề. Thiên nhìn Chu Phóng, nét mặt Thiên rất khó coi. Không, Chu Phóng đáp, sao mấy đứa nhìn lắm tê can, cô gái NS tỏ vẻ khó chịu, tê kỳ có gì sao, Chu Phóng nhìn cô gái hỏi, dạ không, cô gái nói tỏ vẻ nũng nịu ôm eo của Chu Phóng. Hai người ăn cơm, băng trở về khuôn mặt thật vui vẻ cá tính ngốc nghếch hỏi. Úp đớ cũng đờ nát đói, vì bây hát mới nhớ cái bụng mình phản kháng từ nãy. Chu Phóng và chị cùng ăn nhé, Thiên quay sang nhìn Chu Phóng và cô gái, Úp băng em nấu nhé. Chu Phóng nói rồi cùng cô gái rời lên phòng. Cô gái gió là ai? Lúc này Thiên mới nhìn bóng cô gái đàn dần khuất. Mặc kệ cô ta dù gì cũng chỉ là tình nhân mà thôi. Băng đáp thần nhiên bước vào bếp. Những cô ta mặc quần áo làm tớ phát ớn. Vi đi sau băng NS. Quá ớn đúng hơn. Thiên đi cùng Vi nhớ lại cảnh cô gái mà phát nôn. Hai người có nấu đâu vào đây làm chi? Băng nhìn hai cô hỏi. Tiểu thư ba người vào đây làm gì? Mấy cô người hầu thấy ba cô vào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấu ăn chứ làm gì, băng đáp, nhưng phu nhân cấm, chưa nói hết băng đã NS, em nấu mấy người đến nhà hàng ăn đi, băng NS đưa tấm thẻ cho một chị rồi đuổi đi hết đi rồi kéo Thiên và Vi vào bếp nhìn cách tàn nhẫn. Băng mình giúp cậu, Vi vui vẻ NS, đờ si vậy cậu làm bánh dùm mình, băng nói rồi mở tủ lạnh ra toàn đồ ăn và đồ ăn. Ăn fajita, khoai tây chiên, há cảo và pizza vuông phết bơ đi mấy món đó lâu nhưng mà ngon ha. Thiên mặt sưng sướng khi nghĩ đến smay món ăn. Ok vậy cậu gọt khoai tây cho tớ. Băng NS lôi khoai tây ra đưa cho Thiên gọt. Vì mới được dạy dỗ lại một chút là biết làm bánh táo nên bị băng bắt làm. Còn lại một mình băng cô bắt tay làm những món còn lại. Phải 2 tiếng sau mọi thứ đã đờ si làm xong. Hoa nhìn ngon quá đi. Vì nhìn đồ ăn trên bàn khen. Chụp ảnh, Thiên lấy mấy điện thoại chụp vài kiểu chỉ cần nhìn món ăn trên ảnh là đã phát thèm. Vi gọi Chu Phóng đờ, băng sai Vi lên gọi. Cậu đi, Vi lại chỉ Thiên, không cậu đi, Thiên lại chỉ băng và cứ cãi nhau liên tiếp như vậy. Vậy chúng ta cùng đi, Vi nói, úp, hai cô gật nhẹ thật sự tê kỳ không muốn leo lên tầng một chút nào. Cách chương.